Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh MC Đình Duy. Quý vị và các bạn thân mến, trong buổi tối ngày hôm qua thì chúng ta đã theo dõi hết tác phẩm Bơi qua bể khổ của tác giả Lê Nguyệt. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng với Đình Duy đến với một tác phẩm khác cũng của tác giả Lê Nguyệt, nhưng với cái chủ đề hoàn toàn khác. Những chuyện tâm lý xã hội trước mà chúng ta từng nghe của tác giả Lê Nguyệt lấy nguyên liệu, lấy sự gợi ý hay cái nội dung có rất nhiều phần trăm là sự thật trong đó. Thì ngày hôm nay cái tác phẩm này lại hoàn toàn là hư cấu với cái khả năng của nhân vật chính rất đặc biệt. Ông Tư, nhân vật chính trong truyện, có khả năng nhìn thấu suy nghĩ của người khác và từ đó xảy ra rất nhiều những tình huống éo le, giờ khóc giờ cười. Và không bật mí thêm cũng như là để cho quý vị khán giả cùng với Đình Duy theo dõi cái tác phẩm rất hay này. Thì ngay sau đây, chúng ta cùng đến với tập đầu tiên, Khả năng nhìn thấu, tác giả Lê Nguyệt, giọng đọc Đình Duy. Vụ án bé gái 6 tuổi. Vợ út hết vừa mới sinh đứa con trai được 5 ngày, đang ở cữ, nên mọi chuyện chợ búa cơm nước trong nhà đều do một tay út hết cáng đắng. Đứa con gái lớn mới được 6 tuổi của họ cũng bị sai làm chút chuyện lặt vặt như qua nhà hàng xóm mượn cái gì đó. Thời gian còn lại nó quanh quẩn bên mẹ để ngó chừng thằng em còn đỏ hòn. Nhưng chiều hôm đó, vợ hết không thấy con gái vào ăn cơm. Hết kêu réo, Nhi ơi, Nhi hỡi, vang trời. Cũng không nghe nó lên tiếng nên đâm lo, chạy đi hỏi vòng quanh xóm nhưng vẫn không tìm được nó. Vợ hết ăn cơm không vào. Cả xóm thấy vậy cũng chạy đi tìm phụ. Họ hỏi thăm nhau xem có thấy người lạ mặt nào xuất hiện trong xóm không, vì họ sợ nó bị bọn bắt cóc đem đi bán nội tạng. Nhưng cả xóm đều lắc đầu nói không thấy ai khả nghi. Đến sáng hôm sau, hết mếu máo lên xã trình báo với công an. Công an vào cuộc, nhưng đầu mối bít chịt, biết lần đâu ra. Xóm không có ao hồ kênh rạch gì, nên loại trừ khả năng bé Nhi đi ngang bị té xuống chết đuối. Vợ chồng út hết cũng không gây thù oán với ai, cho nên việc bị bắt cóc đứa nhỏ để trả thù cũng nằm ngoài khả năng. Mọi người nhốn nháo, và vợ chồng hết xem như người chết rồi. Khổ nỗi con vợ vừa mới sinh xong, mẹ chồng mẹ ruột đều theo an ủi dỗ dành, sợ nó nóng ruột con rồi lên máu sản hậu, thì khổ nữa. Ông Tư cũng tham gia với đoàn người tìm kiếm bé Nhi suốt 2 ngày liền. Ông cũng thương cho vợ chồng thằng hết. Ở vào hoàn cảnh này thật là tội nghiệp. 3 ngày trôi qua, vụ bé Nhi 6 tuổi coi như chìm xuồng. Hai vợ chồng đành đau khổ chấp nhận sự thật, nhưng bà con trong xóm chưa cam tâm, cứ nhắc đi nhắc lại chuyện đó và van vái trời xui đất khiến cho con nhỏ đi lạc ở đâu bỗng trở về để ba mẹ nó vui mừng. Ông Tư hôm nọ tình cờ đi ngang nhà Tám Dữ. Tên là Dữ nhưng thằng Tám này nó hiền khô, tuổi chạc 50, con cái cũng được học hành đàng hoàng và đang làm việc ở Sài Gòn. Chỉ còn có vợ chồng nó ở nhà thôi. Thằng Tám cũng vui vẻ năng động. Bà con chòm xóm có việc gì, nó cũng lăn xả vô phụ. Ông Tư cũng thích tính cách của Tám Dữ, nên khi đi ngang, tiện thấy vợ Tám Dữ đứng trước cửa nhà nên hỏi. Có thằng Tám ở nhà không bây? Dạ có chú Tư, anh đang đằng sau, để con gọi anh ấy. Thôi khỏi, để tao ra kiếm nữa, khỏi kêu vô lỡ việc. Sẵn coi mấy cây bưởi của nó nghe nói năm nay trái dữ tợn lắm hả? Dạ, anh vô phân kịch liệt mà chú. Tối ngày dị mọ với mấy cây bưởi không tốt mới là lạ. Ông Tư theo chân vợ Tám Dữ ra phía sau nhà. Đúng là vườn bưởi xanh trái lối nhố khắp cây. Dữ đang lặt bỏ bớt. Ông Tư chắc lưỡi, khen trong bụng, thằng này siêng thiệt. Vườn tược của nó thoáng đãng sạch sẽ, trông đẹp mắt nhất khu vực này chứ chẳng chơi. Bông bưởi nở rực trên cây, hứa hẹn một mùa bội thu đây. Tám Dữ chưa nhìn thấy ông, còn đang lui cui nhặt bưởi nhỏ bỏ vô bịch để đem đổ. Vợ Dữ đưa ông ra rồi trở vào nhà. Ông Tư vén nhánh bưởi tiến lại gần Dữ. Ông nhìn thấy cái ao nuôi cá vồ nằm khuất trong vuông đất của Dữ, cách nhà cũng khá xa, độ chừng 400 mét. Ông thích thú. Đất thằng này nhiều thiệt ta, để coi nó có trồng thêm gì không, chứ toàn là bưởi thì hốt bạc chứ chẳng chơi. Ông mon men lại gần ao cá, những bụi chuối già gốc to đùng, quai dài dọc, trái bằng cổ tay con nít. Đúng thật thằng này giỏi, trồng cây gì coi cũng được. Ông cất tiếng kêu, Tám Dữ ơi, miếng vườn này coi đã thiệt nha. Tám Dữ nghe tiếng kêu tuốt ngoài gần cây ao thẳng thốt la lên. Ai đó? Ông Tư vẹt nhánh bưởi tiến lại gần Dữ. Tao này, mày làm gì la hết hồn vậy? Ủa, chú Tư hả? Chú làm gì ngoài đó vậy? Nghe vườn bưởi của mày trúng mùa, ghé học hỏi chơi mà. Vô uống trà chú. Khoan, mày nuôi cá vô hay gì vậy? Cho tao coi với, về bắt trước coi. Chú nói chơi hoài, con còn học hỏi chú chứ bắt trước gì. Tao chưa từng nuôi cá vồ mày ơi. Ông Tư vừa nói vừa sấn tới cây ao. Dữ hốt hoảng níu tay ông lại, kéo vào nhà. Ông ngạc nhiên, ngó chằm chằm Dữ. Mày sao vậy hả? Giấu nghề hả? Bỗng ông lạnh tóc gáy khi đọc được suy nghĩ của Dữ. Cha nổi đầy nghe ai nói cái gì hay sao? Mà nay lội xuống tới đây. Mình dìm xác con bé Nhi tuốt ra đấy hồ. Vài bữa giá thịt cá vồ nó ăn hết là an toàn. Giờ mà lại gần nó bốc mùi lên, ông phát hiện liền. Không được, không thể để ông ấy tới đó được. Dữ nhất quyết kéo ông lên. Ông Tư thẫn thờ tê tái trong lòng. Quả thật là kinh sợ. Con người khó có thể nhìn bề ngoài mà phán đoán. Nó đã làm gì con nhỏ rồi? Tại sao phải dìm xác xuống hồ? Chẳng lẽ nó hiếp dâm con nhỏ cho tới chết rồi giấu xác phi tang sao? Ông phải làm sao đây? Vạch mặt nó ra. Đây là một vụ động trời. Một sự thật làm chấn động xóm làng chứ chẳng phải chuyện giết con mèo con chó. Vợ chồng Út Hết mất con vô cớ đang đau khổ dã rời. Trong khi kẻ sát nhân vẫn nhờn nhơ dùng thịt người nuôi cá vồ không một chút ái ngại cân đo cho tội lỗi của mình. Nhưng nếu ông nói ra thì khả năng giết ông diệt khẩu của Dữ là rất lớn. Nó làm ác bị trả báo là chuyện đương nhiên. Nhưng còn vợ con nó thì sao? Thấy ông Tư lần khẩn không chịu bước, Dữ buông tay ông ra cười cười. Vô nhà uống trà chú ơi. Ông Tư quyết định không bỏ qua. Ông nắm lấy vai Dữ, gằn mạnh. Mày làm gì con bé Nhi rồi? Nói tao nghe coi. Dữ thất kinh, lạc giọng. Chú nói gì vậy chú Tư? Mày không khai ra, tao báo chính quyền tới chỗ giấu xác moi lên à? Chú nghi con giết con của thằng Hết à? Con làm người chứ làm chó, sao lại đi giết con nít à chú? Chú lớn tuổi rồi, ăn nói thận trọng cho con cháu kính nể. Đừng nói tao cảm tính, có ngày mang họa từ miệng nhé chú. Mày hâm dọa tao đó hả? Sống tới từng tuổi này, tao cũng không còn biết sợ gì nữa đâu. Nhưng mày thì khác, thanh danh mày, tiếng tăm sẽ bị bôi nhọ. Rồi mấy đứa con mày nó sống làm sao? Nó còn dám nhìn mặt ai trên đời nữa chứ? Chú nói bậy bạ cái gì vậy? Nhiều lời. Ông Tư hạ giọng, nghe lời chú đi Dữ, tới tự thú đi, hy vọng được khoan hồng, chứ trước sau mày cũng phải lọt lưới pháp luật. Chuyện kinh thiên động địa vậy, nếu không bị phát hiện ra, thì lương tâm mày có yên ổn không? Đâu, mày thử nghĩ xem, nếu là con mày bị xâm hại như vậy, mày chịu nổi không? Có tìm tên thủ phạm bẩm xác nó ra không? Tôi không hiểu ông nói gì. Vậy hả? Vậy mày hiểu vì sao mà mày dìm xác con bé Nhi xuống ao cá vồ không? Mày biết thằng chó đẻ nào hãm hiếp nó rồi giết phi tang không? Dữ kinh ngạc nhìn ông Tư trừng trừng, trong đầu nghĩ. Sao ông này biết mình hãm hiếp rồi giết phi tang? Thật ra mình đâu có cố tình giết nó. Tại hôm đó quỷ nhập hay sao? Đang ở nhà một mình nó chợt đi ngang. Tại cái gì dục mà mình làm chuyện bất nhân như vậy? Vì nó la khóc quá nên mình bịt miệng nó. Một hồi nó ngạt thở nên chết thôi. Lỡ rồi, mình cũng ân hận. Nhưng lính kính quá, lại đứa con vợ đi chợ sắp về, nên mới lấy đá cục cột vô xác nó rồi dìm xuống hồ. Thấy vợ chồng thằng Út, mình cũng xấu hổ. Nhưng tự thú thì mặt mũi nào mà sống trên đời nữa. Bây giờ ông Tư này biết chuyện, chắc chắn ông sẽ đi tố cáo mình. Mình không thể ở tù được. Phải điệu cách là giải quyết ông thôi, chứ để đêm dài lắm mộng. Ông Tư dùng mình trước suy nghĩ của Dữ. Khu vườn này vắng ngắt, lúc này ông ghé vào chỉ có vợ chồng Tám Dữ thấy thôi. Lỡ như nó thanh toán ông ở đây, chắc cũng không ai phát hiện. Nghĩ vậy ông vừa tìm đường vào nhà, vừa nói. Tao nói vậy đó, mày liệu tính đi. Thôi, tao về, để bà chờ trước cửa nhà mày đó. Tao lâu ra bà vô kiếm thêm phiền phức. Trong vòng 3 ngày, mày tự lo, tao sẽ không nói với anh. Nhưng sau đó thì đừng trách tao. Còn cái xác của con nhỏ cũng phải trả về cho ba mẹ nó lo chôn cất chứ không thể để cá vầu ăn được, biết chưa? Trả như thế nào thì tự mày liệu, chứ để tao nhúng vô thì mày không còn thời gian mà từ giã vợ con đó nha. Ông Tư ngoái đầu nhìn lại Dữ, thấy nó cười nham hiểm, ông đọc được suy nghĩ của nó. Tự thú con khỉ này ông già, tôi lên Sa Đéc sống ai biết mà tới đó kiếm, chỗ đó ngoại trừ ông già tôi không ai biết đâu. Đó là chỗ bồ nhí của ông hồi trẻ, ông giấu má tôi nên chỉ có mình tôi biết thôi. Ông Tư cười cười, nói trong bụng, này có thêm tao biết nữa này. Hôm sau, vợ Dữ khi cùng người mua chuối ra vườn đốn chuối bán thì nghe mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Hai người đi tìm, hết hồn hết vía nhìn ra xác một đứa con nít đã phình trương đang nổi phiêu phiêu dưới ao cá vồ. Hai người biết ngay là xác con của Út Hết. Vợ Tám Dữ run bần bật, còn cô Mười mua chuối cắm đầu chạy đến nhà Út Hết, vừa chạy vừa la. Thấy xác con bé Nhi rồi, thấy xác con bé Nhi rồi. Cả xóm túa lại, người ta mò được cục đá có dây cột chằng chịt và trên tử thi cũng còn sợi dây nối với cục đá. Sợi dây làm khuyết bụng đứa bé vì xác đã trương lên. Vợ Hết chết lên chết xuống, còn Hết nghiến răng trèo trèo mà không nói gì. Fabi đến xét nghiệm tử thi, cho biết đứa bé đã bị xâm hại tình dục trước khi bị chết vì ngạt thở. Công an mời hết các thanh niên đến hỏi cung, ai cũng có chứng cứ ngoại phạm, ngay cả Dữ. Nhưng tại sao đứa bé lại bị dìm xuống ao cá của Dữ? Giả thuyết là họ đem vào từ phía sau vườn nhà Dữ, và Dữ thì vốn là người đàng hoàng, không có cớ gì lại dính vào chuyện như thế này. Qua 5 ngày, vụ án tưởng chừng như chìm xuồng. Ông Tư vẫn chưa lên tiếng, bà Dữ cũng không thèm đi tự thú. Ngồi nhà chờ hoài mà không thấy Dữ có động tĩnh gì, ông Tư tức mình lắm. Ông nghĩ, nếu mình im luôn, thì mọi việc rồi sẽ qua. Thời gian sẽ làm vợ chồng Hết nguôi ngoai, thằng Dữ có thể sẽ trở lại là người tốt. Dẫu sao thì con bé Nhi cũng đã chết rồi. Làm dùm beng lên cũng chỉ là tan cửa nát nhà một người nữa. Nhưng rồi ông lại nghĩ, thà là đừng biết, có thể trời cho ông khả năng nhìn thấu mọi việc để ông thanh trừ những tội ác chìm xuồng thì sao? Dữ không thể ngang nhiên vì bản tính xúc vật xâm hại đứa bé 6 tuổi rồi giết bỏ mà có thể sống nhờn nhơ không bị trả giá. Thương cho cha mẹ người ta, dòng dã 6 năm nuôi con, kỳ vọng biết bao nhiêu vào đó. Ông đã biết sự thật này, biết ai là hung thủ thì không thể làm ngơ được. Và lại, ông cũng có tuổi rồi, không sợ nốt trả thù. Mình vì việc nghĩa mà làm thì sợ gì chứ? Nghĩ vậy nên ông quyết định đến nhà Dữ một lần nữa. Thấy hai vợ chồng đang ăn cơm, vợ Dữ lăng xăng mời ông ngồi, rót trà để cạnh ông rồi tiếp tục ăn. Dữ có vẻ bực bội và lo lắng. Nó không chào hỏi ông mà cắm đầu vào mâm cơm. Ông Tư nghĩ bụng, trời đánh còn tránh bữa ăn. Đợi vợ chồng nó ăn xong hãy nói. Ông nhìn Dữ. Nó nghĩ, bực thằng già này rồi nhá. Hay là mình lo lót cho ông cái gì quý giá chút không chừng ống im à. Chừng đó mình khống chế ông ấy cái một, chứ giờ ông đeo mình như âm hồn bất tán, sao mà chịu nổi. Ông Tư thấy ghét. Khi Dữ vừa buông đũa đứng dậy, nó cố tình đi vòng vòng tránh chạm mặt ông, thì ông cũng đứng dậy, dõng dạc nói. Chuyện hôm bữa thế này, sao im thinh vậy mày? Định bỏ qua luôn sao? Không có bỏ qua luôn được đâu nha. Vợ Dữ nhíu mày nhìn ông. Chuyện gì vậy chú Tư? Chuyện gì bây hỏi thằng chồng bây đó? Dữ gạt ngang. Thôi, con tính vậy chú nghĩ coi được không? Con đưa cho chú 2 cây vàng, chú bỏ qua vụ này đi. Mày nói tao là hạng người gì mày? Ông Tư giận dữ, là chú thương con cháu nên bỏ qua thôi. Bằng không con khai chú có dính vô nữa đó. Mày hâm dọa tao hả? Khai đi, bây giờ lên xã khai liền đi. Chú đừng thách con nha. Tao thách mày đó. Sự thật nào dù trước hay sau, nó cũng sẽ được phơi bày ra ánh sáng thôi. Tao thật tình không bao giờ có thể ngờ con người của mày lại lòng lang dạ sói như vậy. Chuyện như vậy mà cũng làm ra được. Vợ Dữ trố mắt lắng nghe hai người nói chuyện, không nhịn được, buộc lòng hỏi. Chú nói gì con không hiểu vậy chú Tư? Hỏi thằng chồng bây, tại sao con bé Nhi bị giết? Ai đã làm gì nó? Ai đã giết nó? Ai đã dìm xác nó xuống hồ? Là thằng chồng bây làm hết đó. Vợ Dữ té bịch xuống ghế, giọng nói thất thần. Chú đừng nói chơi chứ, chú Tư. Dữ hét lên. Ông này ông khùng rồi bà ơi. 1-2 đổ tội cho tôi à? Tôi ăn cơm chứ bộ ăn cám, sao lại làm cái chuyện đồi bại đó? Tự nhiên không sao chú Tư lại nói như vậy, mà sao tìm được cái xác nó trong ao cá nhà mình? Tại sao chú biết vậy chú Tư? Dữ càng ương ngạnh lớn tiếng. Ừ, sao ông biết tôi làm gì với nó mà chụp mũ tôi chứ? Ông Tư điềm đạm cười khẩy. Sao tao biết thì tao sẽ trình báo với công an sau. Mày cứ thử làm thinh đi, rồi coi hậu quả thế nào nha. Mày nên nhớ rõ một điều là tự thú khác với bị truy bắt nha mày. Vợ Dữ khóc lóc níu lấy tay ông, còn Dữ nhìn ông gờm gờm, trong đầu nó nghĩ. Cứ hứa đại trấn an lão ta, rồi liệu mà tìm cách thanh toán lão, chứ mình không thể nào tự thú được đâu. Cứ canh lão ta ra đường chỗ vắng người, giải quyết lão không cho ai nhìn thấy là xong. Dù gì lão cũng đã 70 rồi, chết cũng đáng cái mồm. Ông Tư ghê sợ và khinh miệt. Bỗng chốc, chút tình cảm còn lại cũng tiêu tan. Ông lắc đầu, bất nhẫn. Mày nghĩ gì trong đầu tao đều biết nha, Dữ. Về nhà tao, tao sẽ viết ra giấy toàn bộ sự việc. Xong sẽ dặn người nhà, nếu như tao có mệnh hệ gì, thì đem tới giao cho chính quyền, để coi nếu như mày thanh toán tao xong rồi có yên ổn mà sống không. Nhưng nếu như tao không bị bất trắc gì trước khi mày đầu thú, thì lá thư tường trình đó, tao sẽ đem lại đốt trước mặt con vợ mày. Tao là người lớn, nói một là một, hai là hai, không nuốt lời nha mày. Giữ hết hồn trố mắt nhìn ông Tư. Mình chỉ nghĩ trong đầu thôi, sao ông ta biết mà nói lời đề phòng như vậy chứ? Tình trạng này coi mỏi khó qua mặt lão già này rồi. Giữ còn đang đắn đo, thì ông Tư đứng dậy, nói chậm rãi từng câu. Hai ngày nữa thôi nha mày. Hai ngày đủ để sắp xếp công chuyện nhà rồi. Ngày thứ ba là tao không chờ nữa. Dữ rơm rơm nước mắt. Tại sao? Tại sao chứ? Tại sao chú bảo vệ cho thằng Út hết mà nỡ lòng đầy con súng hốt sâu vậy? Giờ mà mày còn hỏi tại sao à? Đầy súng hốt sâu à? Đang không tao lại đối đầu với mày vậy à? Khi mày làm chuyện thất đức đồi bại như vậy, mày có nghĩ tới thằng hết không? Có nghĩ tới hậu quả không? Thèm khát gì đứa con nít đáng tuổi con cháu mình chứ? Xem ra hành động đó còn thua loài súc vật. Nhớ tới mà kinh tởm và muốn lánh xa. Mày là loại người bỏ đi rồi, Dữ ơi. Vô tù sám hối đi con. Ông Tư nói xong. Ra về mà trong lòng vô cùng bứt rứt. Ông thương cho con vợ và đám con của Tám Dữ. Chắc chắn sẽ nhục nhã bởi hành vi của chồng, của cha mình. Ông Tư về nhà, nghĩ đến lời hăm dọa của Dữ, cũng nghe ơn ớn, nên vội viết ngay tờ tường trình sự việc. Trong tờ tường trình, ông nói vô ý muốn đến coi hồ cá vồ thôi, nhưng thái độ ngăn cản kỳ lạ của Dữ khiến ông nghi ngờ. Cho đến hôm sau, khi vớt được xác bé Nhi từ dưới ao lên, ông đến để tra hỏi, và vì quá kinh hoàng lo sợ, nên chính miệng Dữ đã khai với ông. Bản thân ông cũng sợ hắn thủ tiêu bịt miệng, nên hai bữa nay ông không đi ra khỏi nhà. Mấy ông bạn già ngày ghé uống trà mấy lần, bà Tư vẫn cào nhào, nhưng ông lại cho rằng họ đã cùng ông giết thời gian đang nặng nề trôi qua. Nhưng ông Tư chẳng chờ đợi lâu. Sang ngày thứ ba, bà Tư đi chợ về, vẻ mặt khẩn trương, kéo ghế ngồi đối diện ông. Ông Hà, chuyện này ghê tiệt nha ông. Ông biết ai giết con bé Nhi không? Ai vậy bà? Thằng Tám Dữ đó ông. Nó tự thú hả? Nó khùng luôn rồi chứ tự thú gì? Suốt ngày làm nhảm nói chuyện với con bé Nhi hoài, năn nỉ khóc lóc, rồi lại lục nó xin tha lỗi. Trời ơi, nó hám hiếp con nhỏ đó ông. Hám hiếp xong rồi nó giết. Công an có làm việc nó không? Làm việc gì được? Nó nói tầm bậy tầm bạ không mà. Mở miệng ra là năn nỉ bé Nhi bỏ qua, quỳ lại bé Nhi, không còn biết vợ con chi hết đó ông. Ai lại gần nó cũng sợ bắt nó giao cho thằng Út hết, nên khóc la vang nhà. Út hết có lại đó không? Sao không? Trong hoàn cảnh này vợ chồng thằng Út cũng chỉ biết lắc đầu thôi, chứ nói gì bây giờ? Có khi nào nó làm bộ để khỏi ở tù không bà? Nhìn cái mặt thất thần mà làm bộ gì ông? Chuyện này đem ra xét xử, dám bị tử hình lắm chứ chẳng chơi. Thà làm bộ khùng điên vậy mà toàn mạng. Rồi, chuyện xấu hổ vậy đổ bể ra, người tỉnh táo họ cũng còn tự vẫn chứ mặt mũi nào mà nhìn ai. Chỉ có khùng thiệt mới còn sống trơ trơ để bị quả báo ông ơi. Ông Tư im lặng. Cũng phải. Tám Dữ trước này là người sống đàng hoàng, không có tai tiếng gì trong xóm ấp. Nay lại vướng vào chuyện trời không dung đất không tha này. Nếu không bưng biết được sự thật, thì chỉ còn cách kết liễu sự sống mới khỏi phải đối mặt với sự nhục nhã và búa rìu dư luận. Và vì là người có lối sống lành mạnh thuở giờ, nên sau khi làm chuyện kinh thiên động địa, thì bị tự kỷ ám thị là đương nhiên. Thôi, thật cũng được, giả bộ cũng xong, coi như có câu trả lời cho vợ chồng Út hết rồi. Phần đời còn lại của Tám Dữ có như thế nào, phải xem vào tạo hóa của nó mà thôi. Mấy hôm sau, Ông Tư tới nhà tám giữ để xem thử coi nó đúng là khùng thiệt như lời đồn của bà con không. Khi ông tới nhà, thấy vợ giữ đang nấu cơm sau bếp, còn tám giữ ngồi bẹp dưới đất, xung quanh là dụng cụ để làm ngôi sao năm cánh. Giữ ngước lên nhìn ông rồi cúi xuống cặm cụi làm, y cười cười nói như đang cười nói với người đối diện chính mình. Con ngồi im đó đi, để bác làm xong, rồi đi mua cho con vài cây đèn cầy, cho con đốt sách đi khoe giáp xóm nha. Không sao đâu, chờ chút có gì bác đưa về, nói với ba mẹ con cho. Mẹ con đang trông em bé cũng đâu có thời gian mà chơi với con ha. Ông Tư ngạc nhiên, ông biết Dữ đang nói chuyện với bé Nhi, nhưng sao là một điều là ông không đọc được suy nghĩ gì trong đầu của nó? Chẳng lẽ đầu óc của nó trống không hay sao? Chợt ông nghe Dữ cào nhào. Con đừng nói tầm bậy vậy nghe không? Dao cắt vô thịt đau lắm chứ chẳng chơi đâu à. Dữ im lặng, chăm chú nhìn vào khoảng không kế bên như đang lắng nghe một người, rồi chặt lưỡi. Ờ thôi, tao cũng chiều mày đi. Con hết gì mà đòi hỏi kỳ cục. Nói xong giữ vạch quần ra. Dùng da bén ngọn cắt phăng một tinh hoàn của mình. Y giống lên một tiếng đau đớn rồi ngã khuỵu xuống. Ông Tư và vợ giữ hoảng kinh la làng lên. Hàng xóm bèn chạy tới, đưa giữ đi cấp cứu. Ông Tư buồn rầu khi nhận ra tám giữ thật sự bị tự kỷ ám thị rồi. Bị oan hồn của bé Nhi theo ám nên thần trí bất minh. Thôi, ông cũng không nên theo dõi vụ này nữa. Đó là chuyện của luật pháp. Nó bị quả báo như vậy cũng đáng đời nó rồi. Tội nghiệp cho vợ nó. Chắc cũng nhục nhã với chòm xóm láng giềng. Đành là tội ai làm nấy chịu. Nhưng khi nhìn mặt vợ chồng út hết, chắc vợ giữ cũng cảm thấy hổ thẹn trong lòng. Vụ án cái bẫy mèo. Khi ông Tư phát hiện ra mình có khả năng đọc được suy nghĩ của người đối diện thì bao nhiêu chuyện giờ khóc giờ cười xảy ra, khiến ông đôi lúc vui mừng cũng lắm, mà khi buồn cho sự đời éo le, cay đắng. Ông nhớ rõ hôm đó là lần đầu tiên khi mà thằng Bảy chuyên môn bắt trộm mèo của nhà người ta để làm thịt nhậu. Ai cũng biết, nhưng vì không bắt được quả tang nên không ai dám động phạm tới nó. Chính ông cũng bị mất hết hai con mèo to đùng mà ông rất mực cưng chiều. Hôm đó Bảy tới nhà ông, rất hiếm khi nó tới vì tính ông khó và đặc biệt là ghét phường trộm cắp, nhất là trộm cắp thú nuôi vật cưng người ta nâng niu chăm sóc. Ông Tư đang ngồi uống trà một mình, Bảy bước vào, khúm núm gật đầu chào. Ông lại nhạt hỏi, có chuyện gì hả Bảy? Hắn đưa mắt ngó lên trần nhà, nơi đó ông Tư đã đặt lên cái thang chín nấc bằng tre gác ngang cho đàn mèo Bảy con leo trèo, chạy nhảy và ngủ. Ông nhìn Bảy, bỗng nhiên chợt biết trong đầu nó nghĩ. Mèo ông chắc ngủ chỗ cây thang này. Mình giả bộ mượn cây thang vài bữa, nó không có chỗ ngủ thế nào cũng chạy loạn. Vậy là mình đặt bẫy thì tóm được liền. Nghĩ xong, hắn nói. Chú Tư, làm ơn cho con mượn cây thang vài bữa để leo về, sắp nóc lại cái nhà, nghe chú Tư. Những điều bài toán tính trong đầu, ông Tư đọc được hết. Và ông ngạc nhiên, sao mình biết rõ ràng trong đầu nó nghĩ gì vậy ta? Ông bèn từ chối. Không được rồi Bảy ơi, cây thang của tao nó bị nứt giữa nấc 4 và 5 rồi, leo lên coi chừng gãy là té lọi bàn họng chứ chẳng chơi. Bảy thất vọng. Hắn tin ông Tư nói thật, vì trước giờ ông là người mực thước. Hắn lại đưa mắt già khắp nơi, tìm một chỗ khả dĩ, đặt cái bẫy mèo. Ông Tư cũng quan sát Bảy, và ông lập tức nhận ra nó nghía một chỗ đằng sau vách nhà của ông. Chỗ này rõ ràng là cả ông và bà rất ít khi để ý đến. Được. Mày nhắm chỗ đó để đặt bẫy mèo thì tao cũng sẽ tạo điều kiện cho mày. Tao già rồi, không có thời gian để rình rập bắt quả tang mày. Nhưng hãy đợi đấy, thằng láu cá. Hơn 40 tuổi rồi mà cứ quanh quẩn vào ba cái vụ trộm vặt. Mập béo gì đi ăn cắp về làm cho cả đám súm lại nhậu. Người ta nuôi con mèo con chó từ lúc mới biết ăn đến khi lớn cũng là cả một quá trình thương yêu và chăm sóc. Vậy mà nỡ lòng nào lại vì cái sự thèm khát mà đi bắt trộm như vậy? Có chết thèm chết khát thì cứ nuôi lấy mà ăn chứ có đâu mà. Bảy ra về. Tối, khoảng 9 giờ, hôm đó ông Tư ra ngay lỗ hồng của mé vách, nhìn thấy một cái bẫy mèo tự chế. Ông chửi thầm trong bụng, rồi kêu bà Tư qua gọi ông Năm, bà Hai và thằng Phúc sang chỉ. Coi, nó gài bẫy bắt mèo này mọi người. Phúc hăm hở. Biết ai không ông Tư? Biết, nhưng mà thôi kệ. Cái bẫy này tao cho mày, cứ lấy về bẫy chuột đi, đứa nào tới nhìn mày kêu tao. Phúc mang cái bẫy về nhà, làm Bảy tức điên mà chẳng dám hó hé. Từ đó nó không dám rình rập đàn mèo của ông Tư nữa, nhưng xóm vẫn mất mèo đều đều. Mất hôm nay là ngày mai thấy nó bày nhậu nhẹt sùm. Người đem lại một món, nhưng chủ yếu của nó là món thịt mèo. Nó mặc kệ người ta rủa xả ăn mèo nghèo mãn kiếp. Ông Tư nói với bà, trước sau tôi cũng sẽ bắt thằng này trả giá cái vụ trộm mèo cho bà coi nha. Bà Tư cười hì hì. Ông tối ngày cứ lo chuyện bao đồng. Nó làm gì thấy kệ nó. Nó ăn uống bất nhân như vậy, có ngày cũng bị người ta bắt quả tang dần cho một trận tiêu đời. Bà nói phải, nhưng sao tôi biết nó có cái tính đó, nên mỗi lần nhìn thấy nó là tôi ghét thúi con mắt luôn vậy. Bà Tư ngồi ôm con mèo ba màu, bông, vàng xám, đen, đẹp rực rỡ như con gái đang xuân, mà nó lại là giống đực mới đáng nói. Bà lấy tay nhẹ nhàng vuốt ve, ra chiều âu yếm. Nó bắt con nào của ai? Miễn đừng mất hai con còn lại của tôi là được. Mấy con kia còn nhỏ, còn con mèo môn, nó cứ theo trai hoài, tôi cũng lo. Nhưng thằng đực lưỡi liềm này, làm như nó bị bệnh gì á. Tối ngày ở nhà ăn nằm giết mập lù hà, không thấy theo cái gì hết. Nó làm biếng trời thần, nên vô tư vô tâm. Tôi nói đám đó mà bắt được lưỡi liềm mần thịt ăn, còn cười mình ngu, nuôi cho mập ú nữa này. Thằng này chắc cũng ngoài 40 kg chứ chẳng chơi. Sở dĩ bà gọi thằng đực ba màu của mình bằng lưỡi liềm, vì dưới bàn chân phần thịt nhô lên của nó có một cái bớt màu hồng hồng, có dạng trăng lưỡi liềm. Lúc nó vừa biết ăn, bà đã phát hiện ra, nhìn thấy lạ, cộng với ba màu lông quá đẹp, nên bà đặc biệt cưng chiều nó. Nhà có 7 con mèo, bị mất hết 5 con. Bà buồn và tức lắm, nhưng không biết làm sao. An ủi là lưỡi liềm vẫn còn, vì nó luôn đi theo bên cạnh, nũng nịu với bà suốt ngày. Vậy mà mấy hôm sau, thằng lưỡi liềm mất dạng cả buổi chiều. Bà Tư cuống cuồng kiếm ông Tư khóc vang rền. Ông Tư sững người. Ông biết lưỡi liềm là cục cưng, là niềm vui của bà. Nhưng dẫu biết chắc chắn là thằng bầy mèo bắt, cũng đâu có chứng cứ mà nói nó. Suy nghĩ một hồi, ông quyết tới nhà nó để coi thực hư ra sao. Hy vọng nó chưa xử thằng ba màu của ông. Đang lúc dự định đi thì Phúc tới. Biết ông Tư mất mèo, định đi qua nhà bầy bắt quả tang. Phúc liền cung cấp thông tin. Họ không có nhậu ở nhà đâu chú Tư ơi, họ nhậu ngoài căn tròi của ông Ba Hên đó. Mần mèo hoài người ta tới chửi rủa, nên vợ nó cấm ăn nhậu trong nhà, bây giờ họ đem ra tròi làm rồi. Chú ra tròi coi thử coi, mà nó làm rồi sao nhìn được chú Tư? Ê, tao có cách nhìn, nếu là mèo của tao, đố cha nó thoát được. Con đi với chú nha. Đi thì đi, nhưng mà đừng có lớn họng, tụi nó phát hiện phi tang à. Chú yên tâm đi, con biết chuyện mà. Hai chú cháu đi bộ tới gần nhà bầy, nghe có tiếng ồn nào trong đó. Ông Tư lộn ruột lên. Chết cha, hết kịp rồi sao trời? Đứng khựng một hồi chưa biết bắt đầu từ đâu. Trời tối dần, chắc đám bầm nhậu này chờ trời tối mới bắt đầu nên chưa bắt mâm. Phúc ngó quanh quất một hồi, bèn nhìn thấy cái vũng độn rác. Tất cả các rác rưởi túi xốp đều quăng xuống đó. Phúc khều ông Tư, nói nhỏ. Hố rác kìa chú, có khi nào nó quăng lông xuống dưới không? Nó không dám quăng tử lừa đâu, mình xốc lên coi coi. Hai chú cháu dùng một khúc cây cạnh đó vít những túi rác lên, nhưng chỉ thấy toàn túi xốp hỗn độn. Các túi màu nhìn thấy bên trong, cái thì đựng rau cải đã nhặt xong, còn lại đồ bỏ đi. Vỏ chai nước tương, nước mắm, tương cả tương ớt, toàn là những thứ để chế biến thịt mèo, không thấy lông lá của mèo đâu cả. Bỗng ông Tư nhìn thấy cái túi xốp đen ướt nhẹp còn mới tinh, nằm trên chưa dính đất. Ông vít lên, mở ra. Tá hỏa tam tinh khi thấy lông mèo đổ mọt xác nằm trình hình trong đó. Ông giận run, chìa cho Phúc coi. Ôi, mày coi này, thằng này chết dịch với tao. Nói xong ông xăm xăm đi vào tròi. Trong đó có 5 gã đàn ông đang soàn soạt, chén bát, rượu, chuẩn bị dọn lên. Bảy mèo thấy ông Tư tự nhiên có mặt thì hồn phi phách tán, bối rối một thoáng, rồi dở giọng tỉnh bơ. Giờ này đi đâu chú Tư? Nghe nói tụi bay nhậu thịt mèo nên tới ké chút cho vui. Tao hồi nào tới giờ chưa từng ăn thịt mèo nha. Người ta nói ăn thịt mèo xui, nên tao đâu có dám. Xui gì chú ấy, tụi con ăn quanh năm suốt tháng có bị gì đâu. Bộ mày có trang trại nuôi mèo hay sao, mà có ăn quanh năm suốt tháng vậy con? Bảy khừng lại. Một tên trong bọn đỡ lời. Ê, tụi con đông, nay thằng này, mai thằng kia đem lại đó chú. Nhà đứa nào cũng nuôi vài con mà. Vậy sao? Mà công nhận ở ngoài nghe thơm thiệt bây ơi, nấu món gì vậy? Hòn đó chú. Hòn với chuối sáp ta, nó ngon hết ý à? Chứ không phải là hòn với đu đủ hả? Đu đủ mau dục lệnh nước hết. Hôm nay chú thưởng thức món này, bảo đảm ghiền luôn. Ghiền mai mốt chắc kiếm từ bay hoài quá. Thấy ông Tư có vẻ sời lời, bày không đề phòng nữa. Anh ta bước lại, lấy thêm hai cái chén, hai đôi đũa, mời. Ngồi xuống chút làm bậy chén chú Tư. Ngồi đi Phúc. Ông Tư cười hì hì, ngó tới cái bếp bằng ba ông bà táo, đắp bằng bùn, để ngoài tròi. Trên đó là nồi hon thịt mèo, mà ông chắc chắn là mèo của ông. Ông bà nói, thơm có bầy, để tao coi coi. Ông tiến lại gần bếp, dùng cái giá khua ngang, cố ý tìm cái đầu con mèo. Quả đúng vậy, bọn nó giữ nguyên cái đầu không trẻ ra. Một cái đầu trần vần, chứng tỏ con mèo bự lắm. Rõ ràng nồi thịt mèo này quá chừng là thịt, chuối sáp chỉ chừng vài ba trái thôi. Trong bụng giận run, nhưng ông cố gắng bình tĩnh nói đùa. Cha, con mèo bự dữ bấy. Hơn 4 kg đó chú, con mèo đẹp ác đạn lắm. Bày hoàng hồn ra dấu cho người mới nói. Ông Tư cũng nhìn hắn, cái mặt lạ hoắc. Thì ra thằng này nó không biết ông, nên mới nói hớ. Chắc như đinh đóng cột rồi, đã đến giờ phải kêu án thằng bầy mèo này thôi. Ông quăng mạnh cái giá vào nồi, quay sang bầy, giọng giận dữ. Tao mà đi ăn những thứ đồ trộm cắp đó sao mày? Con mèo của tao bái cưng cu cu như vàng như ngọc, mà mày nỡ lòng nào trộm về làm thịt vậy bấy? Chú nói gì lạ vậy chú Tư? Con mèo này tôi còn hùn tiền mua về, đãi thằng bạn Sài Gòn xuống mà. Mày mua ở đâu? Ai bán cho mày? Chỉ tao. Chắc chắn là nó trôm của tao. Chỉ cho tao, tao gặp nó hỏi cho ra. Biết được đứa nào là thủ phạm, tao loại họng nó liền. Mà sao chú biết con này là của chú chứ? Ông Tư kêu Phúc đưa túi xốp đựng lông mèo ra. Tao nói có sách máy có chứng mày. Con mèo tao hơn 4 kg, cả xóm mai cũng thấy cũng biết. Tao có chứng cớ. Nếu như bây giờ mày lấy cái cặp cẳng của nó ra, dưới cẳng có hình lưỡi liềm, thì nó là của tao. Đúng vậy, thì mày phải nghĩ cách đối phó với tao đi. Chứ chuyện này không bỏ qua cho mày. Bằng không tao xin lỗi mày, và từ nay không nói gì tới chuyện trộm mèo của mày nữa. Bày vẫn ngồi thử ra. Phúc vội vã đi lấy bát, dùng giá mò kiếm được đôi chân của mèo, vớt ra tô để nguội một chút. Mọi người xúm lại xem. Mặc dù đôi chân đã chín rục, nhưng hai cái lưỡi liềm dưới lòng bàn chân đã đổi màu vẫn rõ mồn một. Ông Tư bỏ cặp chân vào túi xốp lông, nhìn bầy. Mày có giải thích gì không? Mèo này là tụi con mua, chú mất mèo có liên quan gì tới con chứ? Mày mua ở đâu? Ai bán cho mày? Ú ớ hả mày? Vậy tao mời công an tới giải quyết cho lẹ. Tùy chú Hà, mời thì mời. Được, vậy điện thoại cho công an dùm tao coi Phúc. Lần này mày không tự thú, tao không làm ra chuyện, thì tao đổi họ luôn. Thấy ông Hai căng quá, một trong những người ngồi đó khuyên bầy. Tôi không biết chuyện này. Thôi, xin lỗi và bồi thường cho chú Bảy đi, làm lớn chuyện xấu mặt lắm. Bảy ngần ngừ một lát rồi xuống giọng. Giờ chú muốn phạt con ra sao, con cũng chịu hết đó. Vậy mày công nhận là mày đã trôm con mèo của tao chứ gì? Tại nó đi bậy nên con tưởng mèo hoang, chứ đâu biết là của chú. Mèo hoang à mày? Nó mập ú sạch bóng như vậy mà mèo hoang hả? Giờ chú đền bao nhiêu tiền con cũng chịu, miễn chú bỏ qua cho con là con cảm ơn. Tao không cần bồi thường nha mày. Tao muốn mày viết cho tao tờ giấy cam kết, từ nay sẽ không trộm cắp mèo của người ta để ăn nhậu nữa. Nếu tái phạm thì tao sẽ đem tờ giấy đó lên xã báo công an. Vậy thôi. Dạ, để mai con làm. Làm liền bây giờ. Tao có đem giấy viết theo này. Đến mai nguội, mày trở mặt tao, lấy đâu ra chứng cứ hỏi tội mày chứ? Làm thì làm. Sau khi bày viết trong tờ giấy cam kết, ông Tư nhìn thẳng vào mắt bày, nhận thấy hắn ta không có chút đáy náy nào. Ông biết bày chưa thành tâm sám hối, và lát nữa sẽ thích thú ăn nhậu no say. Ông nói với hắn ta lời nói tận đáy lòng. Tao biết mày chưa có thành tâm nhận lỗi. Có thể mày làm tờ giấy này để trả nợ quỷ thần. Nhưng tao muốn nói với mày là đây không phải chuyện chơi. Tao rất giận trong bụng, muốn nhai đầu mày lắm, cho nên mày đừng giỡn nha. Mày lén phén lần nữa là lên xã nhà con. Mày nghĩ đi, người ta nuôi cực khổ cộng với tình thương yêu, vuốt ve trìu mến, mỗi ngày coi như thành viên trong gia đình. Mà mày nỡ lòng nào ăn cắp về làm thịt nhậu nhẹt chơi bời. Mà lại hết cắp của nhà này, đến cắp của nhà kia, coi được hả bảy? Nếu như mày cũng bị người ta chôm chỉa như vậy, thì mày sẽ hiểu. Tự nhiên để người đời gắn ghép cái tên mình vô con mèo, không thích nhục các con, bảy mèo. Bảy cúi đầu xuống làm thinh, bữa nhậu thịt mèo hết ngon. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập đầu tiên của chuyện Khả Năng Nhìn Thấu, với những vụ án rất là hay và thú vị mà được ông Tư, người có khả năng nhìn thấu suy nghĩ của người khác, và phá án cũng như là giải quyết cái tình huống đấy. Đình Duy nghĩ là đây là một câu chuyện rất là vui và có tính giải trí rất cao. Rất mong quý vị khán giả tiếp tục đón nghe, ủng hộ Đình Duy, ủng hộ tác giả Lê Nguyệt, và đừng quên là nhấn nút đăng ký kênh MC Đình Duy. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ, Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán giả có một đêm ngon giấc.